Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ có mái tóc màu xanh lá cây, trông giống như một cậu bé nổi loạn. Khi mở miệng nói, cậu ấy lịch sự đến bất ngờ. Đúng vậy, tôi nghĩ làm việc với ngài sẽ có tương lai tốt hơn. Cách cậu ấy nói chuyện trái ngược với cái vẻ ngoài thực tế. Hồ Chân Chân đã dành chút thời gian để xem xét hệ thống. Thiên phú, quý nhân giúp đỡ. What, thiên phú này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ lại nói chàng trai trẻ này sẽ có quý nhân giúp đỡ suốt cả cuộc đời? Hồ Chân Chân bắt đầu có chút hứng thú, không vì lý do gì khác ngoài việc nghiên cứu rõ ràng tài năng này, cô cũng muốn giữ cậu ấy lại. Ngoài việc dọn dẹp nhà vệ sinh, cậu nghĩ mình có thể làm gì khác không? Đây là cô đang cho cậu ấy một cơ hội khác. Thanh niên tóc xanh nghe vậy, hai tay run rẩy nói. Tôi có thể cắt tóc, nhuộm tóc cho mọi người. Cậu ấy đã cố gắng hết sức để quảng bá bản thân. Tôi có thể cắt nhiều kiểu tóc, tôi có thể giúp mọi người làm tóc. Khá lắm, những kiểu tóc của nhóm không chính thống sặc sỡ này đều do chính cậu ấy sáng tạo ra. Hồ Chân Chân cố nén lại nụ cười, nhất thời không thể nói được gì. Giang Thầm vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh Hồ Chân Chân, ngẩng đầu nhìn cậu ấy với ánh mắt ngưỡng mộ. Wow, lợi hại quá, chàng trai được khen ngợi, gãi má ngượng ngùng. Cũng không hẳn, tôi thật ra có thể cắt ra đầu cối xay gió, nhưng lại không có người thích, cho nên chưa thể cho ngài xem được. Đầu cối xay gió, nghe cũng không giống như một kiểu tóc nghiêm chỉnh gì. Hồ Chân Chân căn bản không có hứng thú xem nó, nhưng trẻ con lại thích nhất loại đồ vật kỳ quái này. Giang Thầm lại rất có hứng thú với kiểu tóc cối xay gió mà thanh niên kia nhắc tới. Cối xay gió, loại cối xay gió bên ngoài Á. Giang Thầm nắm lấy cánh tay Hồ Chân Chân. Trên mặt hiện rõ sự hứng thú. Hồ Chân Chân hơi nhướng mày. Quý nhân đầu tiên của thanh niên này không phải là con trai cô chứ? Tiểu Thầm, con có muốn nhìn thấy anh trai này cắt kiểu đầu cối xay gió không? Hồ Chân Chân hỏi. Giang Thầm là một đứa trẻ rất giỏi kiềm chế bản thân. Ngoại trừ Hồ Chân Chân chủ động mua đồ cho cậu, cậu rất ít khi đưa ra yêu cầu. Tương tự, Giang Thầm cũng là người không thích làm phiền người khác. Nếu như cậu không thật sự rất muốn xem, cậu lúc này tuyệt đối sẽ không gật đầu. Ngay khi Hồ Chân Chân cho rằng con trai mình sẽ từ chối thì cô thấy cậu đã gật đầu. Thiên phú của cậu thanh niên này có chút thú vị. Hồ Chân Chân ngẩng đầu, đối mặt với thanh niên tóc xanh. Rất tốt, cậu đã được nhận. Chàng trai vui mừng khôn xiết và nói. Cảm ơn lão đại, vậy tôi có thể đi theo anh Hoàng không? Không, Hồ Chân Chân theo bản năng từ chối, nhưng cô cũng chưa nghĩ đến việc nên sắp xếp cậu như thế nào. Không thể để cậu đến biệt thự chỉ để cắt cây cành. Trần Khai đang chạy đến đúng lúc này tới cửa, vừa mở cửa đã gặp phải khuôn mặt tươi cười của Hồ Chân Chân. Một giây tiếp theo, bà chủ đáng kính của hắn đã nói một điều mà Trần Khai khó có thể chấp nhận. Từ giờ trở đi, cậu sẽ là thợ cắt tóc tận tâm cho nhân viên nội bộ của chúng ta. Cậu sẽ là người chịu trách nhiệm cắt tóc cho mọi người. Ai, cắt tóc, Trần Khai nhìn theo ánh mắt của Hồ Chân Chân. Nhìn thanh niên có mái tóc xanh đầy nghị lực, mí mắt đột nhiên nhảy lên. Không phải là người này chứ? Tại sao chỉ sau vài giờ không gặp bà chủ, khẩu vị của cô đã thay đổi thành như thế này? Nó quả thực rất độc đáo. Bà chủ, Trần Khai nở nụ cười tiêu chuẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại lợi ích cắt tóc này thực ra không cần thiết. Vừa nói xong lời này, hắn liền phát hiện cậu chủ nhỏ thất vọng cúi đầu. Không thể nào. Trần Khai có dự cảm không lành, quả nhiên nghe thấy Hồ Chân Chân nói, Tiểu Thầm rất thích kỹ năng cắt tóc của cậu ấy, Trần Khai anh cũng đừng có xấu hổ, có một thợ cắt tóc chuyên nghiệp cũng có thể đỡ cho mọi người tiền để đến tiệm làm tóc. Trần Khai bị các cặp mắt trong căn phòng nhìn vào, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Được rồi, bà chủ, Giang Thầm lúc này lại ngẩng đầu lên, chú Trần đồng ý rồi, nhìn thấy cậu chủ nhỏ vui vẻ. Nụ cười của Trần Khai có vẻ chân thành hơn một chút. Quên đi, dù sao hắn cũng né thanh niên này, vậy hãy để Lưu An cùng những người khác cắt tóc đến để dỗ dành cậu chủ nhỏ vui vẻ. Với suy nghĩ này, hắn lập tức chấp nhận, nhớ tới những vấn đề nghiêm trọng. Bà chủ, Lưu An đang đón bác sĩ Chu đến rồi, có muốn họ lên đây luôn không? Hồ Chân Chân suy nghĩ ngắn ngủi vài giây rồi nói, dựng cho họ một phòng khám có mái che ở bên kia đường. Nơi đây sắp bị phá bỏ, không an toàn. Nơi đây sắp bị phá bỏ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Khai đưa mắt nhìn Dương Lâm, Ngoài Hồ Chân Chân ra, trong căn phòng này không chỉ có hắn là người duy nhất. Hồ Chân Chân sau đó mới nhớ ra hai người không hề quen biết nhau. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, Dương Lâm và Trần Khai hiểu rõ lý do. Cô không muốn giữ lại bệnh viện này, để làm hại người khác thêm nữa. Phố Tây Kinh Môn cũng là địa bàn của cô, những người già, yếu, bệnh tật, tàn tật cũng nằm trong băng nhóm ăn xin trong phố của cô. Hồ Chân Chân cảm thấy mình phải chăm sóc họ ở một mức độ nào đó. Cách chương.